Huyết thê của ma cà rồng vương, chương 79, ngoại truyện, hoa hồng trong cơn giông bão. Góc truyện audio.com, kể từ ngày Lin bỏ đi đến bây giờ đã tròn 2 năm. Mùa thu trăng sáng sao thanh, gió biển thổi vào lạnh tê tái cõi lòng, heo hút những ngọn lau run mình trong gió đêm. Một chàng trai trẻ khoảng đôi mươi ngồi trên chiếc ghế trắng kê cạnh cửa sổ. Rèm cửa màu vàng khẽ lay khi gió thổi vào sượt qua má anh. Mặc dù cảm giác thua xa mái tóc người nhưng không hiểu sao nó vẫn làm anh nhớ đến mái tóc ấy cho được. Mái tóc ấy, cũng mang một màu vàng óng, cũng mềm mượt như một mảnh lụa thượng hạng. Mỗi khi anh đưa tay vuốt lấy mái tóc đó, chủ nhân của nó sẽ quay đầu lại, bĩu môi rồi mỉm cười với anh. Chấm, rửa tay sạch chưa mà dám sờ tóc em hả? Nè, nè đừng có xoa đầu em nữa. Tóc rối là bắt anh chải cho em đấy nhé. Du từ từ mở lòng bàn tay ra. Bên trong là chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền mỏng. Mặt chiếc nhẫn tròn vằng vặc mang một màu bạc như ánh trăng. Nhìn vào nó người ta tự hỏi có phải chàng trai ấy đã hái cả trăng trên trời xuống để tạc thành nhẫn để đeo vào ngón tay của cô gái anh yêu. Nếu là như thế thật thì có phải cô gái kia quá hạnh phúc phải không? Nhưng nếu đã hạnh phúc thì vì sao chiếc nhẫn vẫn ở đây? Mà cô đã đi đến nơi nào? Trong phòng có tiếng bước chân vang lên, mái tóc vàng tắm ngập trong ánh trăng răng, đôi mắt màu aquamarine trong vắt dưới hàng mi dài chú mục nhìn vào Du. Sau đó chỉ biết lắc đầu thở dài. 2 năm, mẹ đã bỏ đi 2 năm rồi. 2 năm mà nói đối với ma cà rồng không phải là thời gian dài. Hay nói cho chính xác thì chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng 2 năm này đối với gia đình cậu lại dài hơn bao giờ hết. Nhất là với ba, dường như từng giây từng phút với ba là cả ngàn năm khi không có mẹ. Mang theo nỗi nhớ nhức nhối lòng ngực đó, ba đã đợi mẹ ở nhà này suốt 2 năm trời. Ngày mà Helios quay về thông báo rằng mẹ đã bỏ đi. 2 đứa trẻ gần như đơ người. Ba thì chết lặng, đứng ở đó, mãi sau mới từ từ nhắm mắt lại. 2 bàn tay ba siết chặt thành nắm đấm như cấu ngăn cơn phẫn nộ vì bất lực của chính mình. Kể cả khi biết bao lần chứng kiến mẹ lên cơn phát bệnh. Chửi rủa ba hay tự làm tổn thương mình, khuôn mặt ba cũng không lạnh lùng và tuyệt vọng đến mức đó. Dẫu cho cả Jen và Eleanor đều biết ba mình trước giờ vốn không giỏi trong việc cười nói cho lắm. Chỉ có ngày 2 đứa còn bé, lúc mà bệnh của mẹ không tái phát, đó là khoảng thời gian ba cười nhiều nhất, cứ nhìn thấy mẹ là từ tận đáy mắt ba sẽ dâng lên ánh cười dịu dàng như thể đó là phản xạ không điều kiện của cơ thể vậy. Mỗi khi vuốt tóc mẹ, đôi môi đào hoa của ba sẽ không nhịn được mà câu lên nụ cười hài lòng. Mỗi khi béo má mẹ, ba đều cười rất tươi. Dường như chỉ cần có mẹ bên cạnh, thì dù ba có sống ở địa ngục cũng sẽ thành thiên đường. Hôm đó, ba đã ra lệnh cho Celine ở nhà trông Jen và Eleanor. Một mình cưỡi Helios bỏ ra ngoài đến 1 tuần sau mới quay trở lại. Ngày Du quay trở lại, mưa tầm tà, từng đợt trút xuống như muốn đâm thủng mọi vật. Sét rạch ngang trời, vang rền từng đợt lớn. 2 đứa trẻ hốt hoảng nhìn ba chúng đứng trước cửa nhà. Dưới cơn mưa rả rích không ngớt, trong ánh sét rạch, cả người anh ướt đẫm. Mái tóc bạc rủ xuống che khuất cả đôi mắt. 2 bàn tay anh buông thõng bên người như chấp nhận sự bất lực của chính mình. Đôi bờ vai rộng lớn đã bao lần che chở cả nhà giờ đây run lên đầy yếu đuối và hoảng sợ. Môi Du dù ướt đẫm trong màn mưa nhưng lại khô khốc như thiếu nước. Nhạt đi sắc màu, và rồi anh đã ngã ập vào vòng tay của Jen và Eleanor khi 2 đứa trẻ chạy đến. Đôi mắt anh trống rỗng như người đang mộng du. Không ai có thể tìm được mẹ của con nữa rồi. Và quả thật kể từ đó đã 2 năm, dù ba đã tận dụng mọi thế lực mình có nhưng vẫn không thể nào tìm được mẹ. Dường như mẹ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy. Lin ra đi dứt khoát không một lần gặp mặt từ biệt. Bỏ lại ngôi nhà nhỏ một cái xác vô hồn hằng ngày thẫn thờ đợi cô quay về. Cô bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, nhưng lại mang theo linh hồn của Judy. có những đêm mưa, những cơn mưa kỳ lạ nằm ngoài dự báo thời tiết, những cơn mưa lớn như sự phẫn nộ và đau thương của vị thần quyền năng nào đó trút xuống. Tiếng mưa vọng về qua mái nhà mang theo âm thanh hỗn loạn lòng người. Selena và Helios đã phải tức tốc chạy vào phòng của Du. Vừa bước vào đã thấy Du đứng ở đó. Anh úp mặt vào tường. Hai tay siết thành hai nắm đấm đặt lên vách tường lạnh giá. Ma lực từ anh cuộn trào vì hỗn loạn. Dường như không có Lin. Du lại quay về như xưa. Một chàng trai lạnh lùng. Bất cần đời và không thể điều khiển nổi ma lực của mình. Du vốn là người rất điềm tĩnh. Dường như xưa nay chưa bao giờ có chuyện ma lực trong anh trở nên hỗn loạn. Nhưng nhiều đêm khi ánh trăng lên soi đến tấm hình cưới của hai người, làm sáng tỏ khuôn mặt xinh đẹp của Lin trong bức ảnh. Nỗi nhớ và lo lắng bức anh đến điên, đến mức anh đã từng nghĩ sẽ tận dụng hết mọi sức mạnh trong cơ thể anh. Rà soát mọi phân tử trên thế giới này để tìm cho ra bằng được cô ấy. Quay trở lại hiện tại, Gen chậm rãi đi về phía ba mình. Thân ảnh cậu giờ đã cao gần bằng ba từ từ ngồi xuống cạnh ba. Đôi mắt cũng theo hướng của ba mà nhìn ra cửa sổ. Cậu chẳng biết nói gì. Dẫu đã nhiều lần cùng ba ngồi đợi mẹ về thế này nhưng chưa lần nào cậu nói chọn một câu an ủi. Dẫu cho cậu từng là người hoạt bát năng động, dường như nỗi đau khi mẹ ra đi đè lên cậu quá nặng nề. Đến mức cậu không thể thốt lên một từ. Tí nữa con và Ele sẽ đến trường Klaanadehat. Ba hơi giật mình như vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng nào đó. Hai đứa cần ba giúp gì không? Tụi con 16 tuổi rồi. Tụi con có thể tự lo cho mình được. Người cần được hỏi câu đó phải là ba đó. Ba ổn không? Du hơi nghiêng đầu qua nhìn con trai mình. Thằng nhóc con hiếu động ngày nào giờ đã là một thiếu niên tuổi 16 rồi. Thằng nhóc chỉ đứng ngang chân Du giờ đã cao gần bằng anh. Làn da trắng như men của ma cà rồng cùng với mái tóc vàng óng được thừa hưởng từ mẹ. Đôi mắt xanh màu aquamarine trong veo, trông gen như hoàng tử vừa từ trong chuyện cổ tích bước ra vậy. Du đã từng nghĩ sau này lớn lên gen sẽ trở thành người vui vẻ hoạt bát hay đại loại thế. Vì từ nhỏ thằng bé đã rất hiếu động, nhưng tất cả đều không còn như xưa nữa. Bởi vì Lin đã rời khỏi đây, mang theo sức sống của cả nhà đi, kể từ đó Gen trầm lặng hẳn đi, tất nhiên không như Du ngày trước mang trong lòng nỗi đau khi lỡ tay giết quá nhiều ma cà rồng và không điều khiển được sức mạnh của mình. Phải thu cả thế giới của mình vào một căn phòng, nhưng quả thật Gen không bao giờ quay lại là một cậu bé vui vẻ như đã từng nữa. Bây giờ trong đôi mắt màu xanh ngọc biển kia, dường như đã có nét chững chạc của một thiếu niên từ nhỏ đã tự chăm sóc lấy bản thân mình. Du lại quay đầu về phía ánh trăng tỏ. Anh tự hỏi đã đến lúc nói cho Gen nghe về thân phận của nó chưa? Liệu nói ra nó có thể chấp nhận nổi hay không sức mạnh và thân phận con ruột của vua Ma Cà Rồng và công chúa Thủy Tổ? Từ khi hai đứa trẻ chào đời, Du đã phong ấn toàn bộ sức mạnh của chúng lại. Bởi vì thế giới ma cà rồng đã không còn phân biệt giai cấp như trước, nên hai đứa con của anh cũng không cần phải xuất sắc nổi trội làm gì. Điều đó chỉ hại chúng, hại cả thế giới này thôi. Nhưng bây giờ hai đứa trẻ đã lên 16, ma lực của chúng đã sắp hoàn thiện. Một mình Du phải gánh phong ấn của cả Lin, Gen và Eleanor, thật sự không phải là chuyện dễ dàng gì khi mà Lin vốn đã không thua gì anh. Ngày trước Gen và Eleanor còn nhỏ thì không sao, nhưng bây giờ chúng đang lớn, và khi chúng trở nên hoàn thiện, thì với nguồn gen được thừa hưởng từ anh và Lin, chúng cũng sẽ trở thành ma cà rồng bất bại mạnh không kém gì ba mẹ chúng. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, tuổi 16 của ma cà rồng thật sự vẫn còn là tuổi bồng bột mà. Chẳng phải ngày xưa anh và Lin phải đến tuổi vài trăm mới biết yêu hay sao? Ba không sao, Du đáp lại máy móc, sau đó có lẽ không muốn cho con trai thấy bộ dạng yếu đuối của một người trụ cột gia đình. Anh chuyển chủ đề, Ele vẫn ổn phải không? Vẫn ổn, chỉ có điều con bé thật sự rất lạnh lùng, có lẽ với việc mẹ bỏ đi nó đã khiến nó tổn thương nặng nề. Một hồi im lặng kéo dài giữa hai người, dường như nhắc đến nỗi đau này. Họ đều cạn lời, chỉ biết im lặng nuốt cơn thắt lòng xuống trong từng hơi thở. Trong khi Du đang thức từng đêm dài để chờ đợi Lin, thì Lin đã dạo qua không biết bao nhiêu nẻo đường ở thế giới con người. Lin biết Du sẽ tìm cô, nên cô đã đến thế giới con người. Không phải vì anh không thể đến thế giới này, mà là ở thế giới này vì luật lệ đã đặt ra. Du sẽ không dám tùy tiện sử dụng ma lực của mình. Lin biết bản thân mình rất ích kỷ khi bỏ lại mọi thứ như thế. Nhưng cô đã quá mệt mỏi rồi, thế nên giữa cuộc đời dài đằng đẵng của ma cà rồng này, tìm cho mình vài cuộc du lịch nhỏ nhoi một mình thế này cũng tốt. Ở thế giới con người, bệnh tình của Lin thuyên giảm đi hẳn. Có lẽ cô không phải nhìn thấy những thứ từng gây tổn thương cho cô nữa. Không có ma cà rồng, không có công chúa Klaenadehat. Ở đây, Lin chỉ là một con người bình thường nhỏ nhoi nằm trong biển người tấp nập mà thôi. Mặc một chiếc áo khoác trùm đầu, bịt chiếc khẩu trang, đeo thêm cái kính râm, Lin từng bước đi giữa dòng người bận rộn với kế sinh nhai. Chẳng ai nhận ra cô, chẳng ai biết cô, có lẽ vì thế nên trong Lin chẳng còn cảm giác hoảng loạn hay sợ hãi nữa. Thỉnh thoảng ngồi xuống bên đường uống tách trà, trong đầu cô không còn hiện về những hình ảnh chết chóc nữa. Mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhõm cho một đoạn quá khứ đẹp đã qua. Cứ như vậy trong suốt 2 năm trời, cô gái được cả thế giới ma cà rồng tôn kính đã sống cuộc sống bình dị của một con người. Đêm đến trước khi vào giấc sẽ mỉm cười nhớ đến gia đình của mình. Sẽ thì thầm vài câu nói yêu thương như thể Du đang nằm kế bên cô. Sáng thức dậy cũng nghĩ đến anh, rồi lại vác ba lô lên vai và tiếp tục đi lang bạc khắp nơi. Tháng tư hoa anh đào Nhật Bản nở đẹp như thơ, một cơn gió thoáng qua, anh đào hai bên đường rụng tả tơi trong gió, dưới hai hàng cây anh đào dập bóng, một cô gái mặc váy màu lam đứng đó, ngẩn ngơ đưa tay đón lấy một cánh anh đào trao vào lòng bàn tay. Khung cảnh ấy khiến người qua đường không thể nào rời mắt được. Thế nhưng khi họ đưa điện thoại lên chụp hình thì điện thoại liền hỏng đi. Một vài họa sĩ bắt đầu đi nét vẽ với hy vọng có thể phát họa được bức tranh ấy. Nhưng vẽ đi vẽ lại vẫn không tài nào vẽ ra được nét đẹp của cô gái ấy. Lin khẽ cụp mi nhìn cánh anh đào bé nhỏ trong tay. Nhớ đến đôi mắt màu hổ phách hoang dại. Nhớ đến hình ảnh ánh sáng từ mặt trăng rọi quay những tán cây chi chít hoa anh đào nở rộ. Chiếu xuống dưới đất lại tạo thêm hàng ngàn bông hoa khác. Gió thổi qua, những đóa hoa lung linh nhảy múa. Phía xa xa, trên chiếc ghế gỗ dài, một chàng trai ngồi đó. Tư thế tao nhã đặt quyển sách ở chân. Vài cánh hoa đào nhẹ rơi vào trang giấy trắng. Anh không gạt ra như thể thương tiếc. Là ai đã hứa sẽ cùng đi xem hoa anh đào tháng tư? Hôm nay tôi đã đứng ở đây rồi. Còn cậu, có phải đang hóa thành muôn ngàn cánh hoa anh đào xinh đẹp này mà ôm ấp tôi? Trông cháu có vẻ hoài niệm nhỉ? Một cụ bà bước lại gần Lin, mái tóc hoa râm cũng điểm xuyết vài cánh anh đào rơi xuống. Vâng, có một số người cứ thấy cảnh đẹp liền nhớ đến chuyện cũ bà. Lin cười nhẹ đáp lại. Ở thế giới con người, cô có thể nói chuyện với người khác một cách bình thường thế này. Ha ha, câu đó là dành cho người già chứ. Cháu nói như thể mình già lắm vậy. Lin không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái cười nhẹ. Một ma cà rồng như cô, nếu tính tuổi thật từ ngày ra khỏi bụng mẹ thì đã lên tới con số 7.000. Còn tính theo số 5.000 đời cũng đã lên gần 1.400. Có già hay chưa, người trẻ các cháu ấy, còn trẻ thì cứ sống hết mình đi, khi về già sẽ không hối hận đâu. Bà lão để lại nụ cười và lời khuyên, sau đó quay lưng đi cùng với gia đình của mình. Lin nhìn theo bóng dáng hoa râm ấy mà không biết nên cảm thấy buồn lòng hay buồn cười. Tuổi thọ của con người chỉ khoảng vào 100 năm, mà trong đó tuổi trẻ chỉ có mấy mươi năm nên họ luôn sống hối hả. Cuộc đời của họ ngắn ngủi như vòng đời của hoa anh đào vậy. Nhưng còn ma cà rồng thì sao? Tuổi thọ họ là vô tận. họ tồn tại song song với đất trời. Việc của họ, năm nay không làm còn có năm khác làm. Thời gian không bao giờ là thứ họ thiếu, cho nên họ đâu cần phải vội vàng. Đâu cần phải cuồng nhiệt cho tuổi thanh xuân của mình. Chính vì thế nên cuộc sống của họ trở nên dề dà và nhàm chán. Đến mức trong những năm bình yên gần đây, tỷ lệ ma cà rồng tự sát và tự vùi mình vào hầm mộ ngủ đông tăng lên đáng kể. Có phải hay không, ngay từ đầu việc bất tử của ma cà rồng là sai trái? Phát hiện ra suy nghĩ này của mình, hai bàn tay Lin siết chặt lại, lòng ngực cũng trở nên nhói nhói. Cô đang nghĩ gì vậy? Cái suy nghĩ gì đang ở trong đầu cô? Cái suy đó chẳng phải là hủy diệt thế giới ma cà rồng thì gì? Lin khẽ lắc đầu xua đi cảm giác hoảng loạn của chính mình. Nhưng không hiểu sao có cái gì lành lạnh sượt qua cơ thể cô. Có phải là cái lạnh còn se trong gió mùa xuân hay không? Lin không biết, nhưng cô biết đầu cô cũng lạnh dần đi. Suy nghĩ dần hỗn loạn. Bỗng dưng lúc này Lin có cảm giác như mình đang rơi xuống. Khi cô hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng trong một không gian đen mịt. Đôi mắt ma cà rồng nhanh chóng đảo quanh thì thấy một cô gái từ từ bước lại gần về phía mình. Một cô gái khoảng tuổi 16, dáng người vẫn còn nhỏ nhắn, mái tóc vàng bồng bềnh như nắng, đôi mắt xanh đậm như biển sâu, cánh môi đỏ ngọt ngào, khuôn mặt tuyệt đẹp như thiên sứ. Lin nhìn vào cô gái đó, bàn chân run run lùi lại phía sau, nhưng rồi phía sau cũng có tiếng bước chân. Một cô gái giống y hệt thế nữa bước đến. Dần dần, có đến hàng trăm cô gái giống y hệt Lin thời còn tuổi 16 vây lấy cô. Đôi mắt chúng vô cảm như con búp bê trưng trong tủ kính, khiến người khác run rẩy khi nhìn vào. Chị muốn vứt bỏ bản tính ma cà rồng của mình sao? Chị muốn trở thành con người sao? Chị đã có suy nghĩ muốn ngăn sự bất tử của đồng loại mình sao? Lin lắc đầu. Trái tim bình yên suốt 2 năm qua giờ đây nổi sóng. Từng đợt sóng mạnh như muốn phá nát bờ đê là lý trí của cô. Cô cất giọng phản bác lại. Không phải, không phải, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Chị ích kỷ lắm, Klaanadh. Chị đã vứt bỏ mọi thứ. Gia đình, con cái, người chồng của chị mà đến đây. Ở đây chị lại vứt bỏ quá khứ của mình để được sống an nhàn. Chị đã vứt bỏ những người đã hy sinh vì chị. Hàng trăm con búp bê được nặn theo hình dáng của cô lúc 16 cùng nói. Âm thanh đều đều nhưng đập vào tai Lin thì thành ra một mớ xô bồ khiến đầu cô đau như búa bổ. Không, tôi không vứt bỏ, tôi chỉ. Đột nhiên lúc này một bóng hình ập vào mắt Lin khiến cổ họng cô đứng nghẹn. Mái tóc đen khẽ lay nhẹ trong gió. Đôi mắt màu xanh aquamarine êm dịu như nắng ban mai cùng đôi môi với nụ cười nhã nhặn. Sarah từ từ bước đến cạnh Lin, thậm chí cô có thể cảm nhận mùi hương cùng nhiệt độ quen thuộc của anh khi anh đặt bàn tay lên má Lin. Hai chân Lin run rẩy ngồi bệch xuống đất, Sarah theo đó cũng quỳ một chân xuống cạnh cô, những ngón tay thon dài từng đánh thức cô dậy kia giờ đây mơn trớn trên cằm cô. Để lại cảm giác rét run trên da thịt, anh nâng khuôn mặt cô lên. Tại sao em lại quên ta? Đôi mắt Lin ngấn lệ, lòng không ngừng run rẩy. Tại sao Sarah lại ở đây? Chẳng phải anh chết rồi hay sao? Đây chắc chắn là ảo giác của cô phải không? Nhưng tại sao ảo giác lại thật đến thế? Đôi mắt anh, bàn tay của anh, mùi hương của anh, thật như cảm giác đau nhói trong lòng Lin lúc này. Dần dần sự tỉnh táo của Lin bị cảm xúc hỗn loạn cắn nát. Cô chẳng còn biết việc Sarah đã chết là ảo ảnh hay sự thật nữa. 2 năm qua, em không bao giờ nhớ đến tôi phải không? Lin muốn lắc đầu nói không phải. Nhưng sự thật lại như thế. 2 năm qua cuộc sống của cô rất bình an. Bình an bởi vì cô không còn bị ám ảnh bởi quá khứ nữa. Trong cuộc sống đó cô đã không hề nhớ đến cái chết của Sarah, Eric hay bất kỳ ai. Lin hoàn toàn đối lý, chỉ biết đưa ánh mắt van nài đẫm lệ nhìn đến nụ cười dịu dàng mà cô từng mến mộ kia. Anh vẫn như thế, vẫn nụ cười dịu dàng, vẫn thần thái nhã nhặn, nhưng lời của anh nặng như núi. Không ai có thể chống lại, Tại sao lại quên ta? Sarah kề sát môi vào tai Lin, thủ thỉ như cách anh đánh thức cô ngày đó. Nhớ lại đi Lin, đừng quên, đừng vứt bỏ quá khứ. Lúc này trong không gian rộng lớn mênh mông, hàng ngàn khuôn mặt của những người mà cô yêu thương tràn về. Nhắc cho cô nhớ rằng cô đã từng có quá khứ như thế. Khắc lên não cô rằng họ đã từng vì cô mà chết. Hai tay Lin ôm lấy đầu mình, quá khứ lại tràn về, cõi lòng cô lại trở nên điên loạn, người cô run rẩy không ngừng, để rồi khi không gian tối đen bị nguồn ma lực từ Lin lan ra đánh sập. Lin thấy những luồng tối màu đen đang thoát ra từ ngón tay mình. Cô lập tức biến mất khỏi thế giới con người, quay trở lại thế giới ma cà rồng, dịch chuyển trong trạng thái hỗn loạn nên Lin không biết mình đã đến đâu. Chỉ biết khi cô đáp xuống đã thấy xung quanh có rất nhiều ma cà rồng. Họ qua lại, trò chuyện, những đôi mắt đỏ sáng rực trong màn đêm. Lin đứng giữa họ, run rẩy không ngừng, bàn chân cô không ngừng lùi lại. Nhưng càng lùi lại lại càng động chạm vào những làn da lạnh ngắt đó. Mẹ ơi, chị gái kia đẹp quá, mùi hương cũng thơm nữa. Một đứa bé nói to lên. Và dần dần dòng người tấp nập bắt đầu để ý đến Lin. Họ không thể rời mắt khỏi cô gái có mái tóc vàng óng ả đó. Khuôn mặt đẹp như mơ như thơ, cùng đôi mắt sợ sẽ thấy rõ. Và thu hút hơn hết chính là mùi hương ngọt ngào đầy câu dẫn của cô gái đó. Có một số ma cà rồng không có khả năng kiềm chế đã động đậy như muốn bước đến gần Lin. Những đôi mắt màu đỏ, những chiếc răng nanh, những làn da trắng nhếch lạnh lẽo. Họ là ma cà rồng. Đóng đinh nó đi, giết nó đi, Laenna đê hát, họ vì hút máu cô mới chết. Hoảng sợ chồng chất hoảng sợ, ma lực trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những vệt tối bắt đầu nhom nhem ra đầu ngón tay của Lin như con quái vật bị nhốt quá lâu giờ đây thức tỉnh đòi thoát ra. Lin lập tức gồng chân bỏ chạy khỏi phố thị tấp nập. Chui mình vào một góc khuất được tạo ra từ vách tường của hai ngôi nhà. Ở góc phố một cô gái ngồi co rúm lại. Cả người run rẩy như cơ thể đang trải qua một cơn sợ hãi kinh hoàng. Đôi chân cô rút sâu vào người. Hai tay ôm lấy đầu tự vò đến mái tóc rối xù. Đôi mắt trợn to, môi giật giật như đang lên cơn động kinh. Trong đầu cô từng giọng nói ùa về. Ảo thanh rõ mồn một ám bên tai. Khắc sâu vào đến tận não, khơi lên những nỗi đau xé đến tận cõi lòng. Du, du, môi cô không thể thốt lên một lời như thể chỉ cần cố nói sẽ vì cơn co giật mà tự cắn nát lưỡi mình. Cô cố hết sức gọi tên người đó vì chỉ duy nhất mình anh mới có thể trấn an cô lại. Mùi hương đó, ánh mắt đó, vòng tay đó, giọng nói đó, cô cần hơn bao giờ và hơn bất cứ thứ gì. Toàn bộ ý thức của cô lúc này dần lạc sâu vào những mãng quá khứ. Máu như đang văng lên tạt vào đôi mắt khi cô bị tra tấn ở Tartarus. Nóng hổi, thơm nồng, đỏ thẫm, tầm mắt dần mờ đi. Sarah đang chết kìa, Eric đang dần biến mất kìa. Làm gì đi chứ Lin? Sức mạnh của cô đâu? Mang nó ra và cứu họ đi. Ai đó đã thủ thỉ vào tai cô. Lời nói như dây mơ dễ mà ăn sâu vào não Lin, khiến cô quên hết đi những thứ đang hiện hữu quanh mình. Tầm mắt cô giờ đây chỉ còn lại ngày mà thế giới này hại chết Elvis. Là lúc mà cô khao khát có sức mạnh để chống lại cả thế giới nhất. Một trong những thứ mà Du sợ nhất ở Lin chính là khi cô không còn khả năng phân biệt đâu là ảo ảnh và đâu là sự thật nữa. Một cây đinh hình bình hành dài khoảng 20cm xuất hiện khi Lin ngửa lòng bàn tay lên. Đám quân trước mặt cô, những đám lửa cháy rực trong đêm hành quyết, cô sẽ nhấn chìm chúng trong cây đinh này. Bỗng lúc này, tà áo choàng trắng theo gió lượn lờ trước mặt, bước chân ấy đang đi đến gần cô, mờ ảo như lạc trong sương. Có phải là Du không? Lin không biết, cô chỉ cảm thấy từ người đó phát ra một cảm giác khiến lòng cô dịu lại. Như là thuốc an thần loại mạnh khiến cô chìm sâu vào vô thức. Chấm dứt những cơn ám ảnh khủng khiếp này. Lòng bàn tay của Lin tự từ hạ xuống. Ma lực theo đó rút đi khỏi bàn tay cô. Lin luôn luôn nhận ra dù dù cô nhắm mắt hay thậm chí ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Bởi chỉ có duy nhất một mình anh mới khiến cô bình tâm lại. Chỉ anh mới tạo ra một cảm giác thu hút tâm trí cô cách mãnh liệt đến kỳ lạ mà chính cô cũng không thể giải thích nổi. Nhưng lúc này đây cô lại không thể chắc chắn được. Nếu là Du thì tại sao cô lại không có cảm giác quen thuộc ấy? Cái cảm giác không cần nhìn thấy cũng cảm nhận được đối phương. Nếu không phải là Du thì tại làm sao tâm trí cô đang dần thư thái lại? Nhất thời bàn tay Lin vươn lên. Lúc này người đó ngồi xuống trước mặt cô có vẻ là đang muốn kiểm tra. Những ngón tay thanh mảnh của cô vừa vặn chạm vào bờ má lạnh ngắt của anh ta. Mà cô lúc này cũng mơ hồ cảm thấy những vệt mơn trớn lành lạnh trên mặt mình. Hình như anh ta cũng đang chạm vào má cô. Trong cơn choáng váng với những tàn ý thức nhỏ nhoi, Lin chẳng còn nhận thức rõ được người đó đã làm gì. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy một vòng tay ôm lấy cô. Sau đó như có một luồng khí lạnh chạy vào cơ thể. Rà soát mọi tế bào mạch máu, chạm đến tận trái tim cô. Lin có cảm giác như luồng khí lạnh kia hóa thành một bàn tay vô hình bóp nhẹ trái tim cô. Những ký ức đẫm máu kéo theo ảo thanh dần biến mất. Hóa thành một bãi biển hoàng hôn màu tím than êm đềm thơ mộng. Chiếc đuôi của nàng tiên cả ánh lên trên đầu ngọn sóng. Ngân cùng con gió chiều một khúc ca mượt lòng. Trên bãi biển, mặt cát mịn in hằn những dấu chân. Con sóng vỗ vào, tan mất, dòng nói người cô yêu thì thầm bên tai. Thật yên bình, đừng sợ, anh vẫn bên em mà Lin. Cơn hoảng loạn dần dịu đi rồi biến mất. Nhịp thở của Lin bình ổn lại. Bàn tay do lúc nãy sợ hãi mà siết chặt ngực áo người đó dần nới ra. Và rồi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu bình an. Trong giấc ngủ đó, cô thấy mình quay lại là Lin của ngày nào. Vô âu vô lo như một đứa trẻ, cùng Du nắm tay bay đến tận chân trời ngắm hoàng hôn. Trường Klaenadeh, ngôi trường lớn nhất ở Vampire World, danh giá lấy tên vị công chúa vĩ đại của Vampire World. Được mô phỏng lại kiến trúc lại từ học viện Vampire Knight ở chế độ cũ cũng là trường học của công chúa Klaenadeh. Đêm đầu năm học tiếng cười nói rôm rả khắp mọi hành lang. Các tân sinh hớn hở bắt chuyện với bạn mới, cùng nhau di chuyển đi về phía hội trường để dự lễ khai giảng. Những bờ vai mạnh mẽ của các cậu thiếu niên mới lớn, những làn váy yêu kiều phất phơ, tạo bầu không khí tươi tắn tràn ngập nhựa sống của thanh xuân vườn trường. Giữa dòng người tấp nập đổ về hội trường ấy, xuất hiện một cặp song sinh thu hút hết ánh mắt của mọi người. Chàng trai với mái tóc vàng tựa bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra. Đôi mắt màu ngọc biển xanh mang nét hờ hững nhạt nhẽo nhìn về phía trước. Khuôn mặt khiến mọi cô gái hai bên hành lang khó khăn nuốt tiếng tán tụng vào cổ họng mà ái ngại quay mặt ngoái mắt nhìn. Dáng vẻ cao giáo đi cạnh em mình như che chở bảo vệ khỏi những ánh mắt của lũ đàn ông dơ bẩn dán lên người em gái. Cạnh bên đó là cô gái với mái tóc màu bạc ánh trăng suôn dài tới thắt lưng mềm mại. Đôi mắt xanh đậm như biển sâu mang thần thái băng lãnh như muốn nhấn chìm mọi trái tim vào đó. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng đồng phục tựa thiên sứ lạc xuống dương gian đi sát anh trai như muốn nép vào. Hai khuôn mặt y đúc nhau, chỉ khác đường nét của chàng trai thiêng về góc cạnh và nam tính. Còn cô gái thì mềm mại và nữ tính. Cả hai người sánh bước cùng nhau khiến mọi vật như bị lu mờ. Các cô gái thì ước ao mình là cô em gái để được sánh bước bên chàng hoàng tử đó. Còn các chàng trai lại mong mình là người anh để có thể bước cùng với một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng hình như cặp anh em không hề để tâm đến ánh mắt của mọi người. Một người nhàn nhạt, một người lạnh lùng, cứ thế sóng bước bên nhau như thể thế giới này chỉ có mình họ vậy. Họ không kiêu ngạo hay khích bác ai, nhưng thần thái từ họ toát ra khiến ai nấy đều cảm thấy họ ở một thế giới khác so với mọi người. Bởi những người đã được trời phù cho cái gọi là quý phái thì dù họ không làm gì, từ họ cũng toát lên vẻ quý phái. Huống gì hai anh em nhà này lại có vẻ ngoài và thần thái quá đổi trác việt. Đứng gần đó có một nhóm bạn nữ tụ lại với nhau. Trong đám bạn đó khi nhìn vào chắc chắn ai cũng bị bắt mắt bởi một mái tóc đỏ rực như ngọn hỏa diễm đang cháy. Cô gái đó nếu đem so sánh với đám bạn vây quanh có thể nói như là phượng hoàng đứng giữa bầy gà. Đôi tròng mắt màu đỏ cam như sáng bừng lên giữa đêm tối. Khuôn mặt góc cạnh nhưng không thiên về nét nam tính, mà là quyến rũ yêu kiều. Ấy là chưa nói đến thân hình bốc lửa ẩn ẩn hiện hiện trong lớp đồng phục nữ sinh màu trắng. Vừa tạo cho người ta cảm giác thanh thuần nhưng lại ngấm ngầm toát ra vẻ gợi cảm khó cưỡng. Của thật nếu như cặp anh em kia không xuất hiện thì có lẽ xét về độ thu hút ánh mắt người khác. Không ai có thể bì kịp cô gái này. Nhìn cặp anh em từ phía xa, cô gái khẽ hất mái tóc đỏ ra phía sau. Động tác vô cùng duyên dáng đến mức bọn con trai gần đó cũng ngẩn ngơ. Đôi môi mọng hơi bỉu xuống. Lúc nào cũng mang cái vẻ bất cần ấy để thu hút người khác nhỉ. Jen, một nữ sinh đứng gần đó hỏi lại. Eliza, cậu quen họ sao? Eliza không phủ nhận, cô bé khẽ gật đầu. Nhớ đến chuỗi ký ức lúc nhỏ. Khuôn mặt đẹp đẽ không khỏi đỏ ửng lên. Quen chứ? Hồi bé thân thiết nữa là đằng khác, nhìn cái mặt của cậu kia, cậu thích chàng trai tên Jen đó rồi phải không? Thích gì chứ, tớ chẳng bao giờ ưa nổi kiểu người lúc nào cũng bày ra cái mặt anti cuộc đời như cậu ta. Eliza hất mặt nói, đôi mắt đỏ cam kết hợp thần thái trong ánh mắt hiện rõ vẻ kiêu ngạo của một cô tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ. Nói đoạn, Eliza khoanh tay trước ngực rồi cất bước đi về phía hội trường. Thấy thế mấy người xung quanh nhìn theo bóng dáng ấy liếc xéo đầy chán ghét dù trước đó vẫn tươi cười vui vẻ. Tôi chúa ghét mấy kiểu chảnh chọe như nó đấy mấy cậu. Nghe nói nó là con gái của nhà Kentaurus ở chế độ cũ đó. Là dòng thuần chính hiệu luôn. Thời đại nào rồi, dòng thuần thì có gì hay chứ? Nhà Kentaurus thì có gì hay? Không phải trong quá khứ mẹ cô ta chính là người đã giá họa cho công chúa Clanna DH vì tính ghen tị sao? Ha ha, lúc nãy xem cậu ta cũng ganh tị với anh em nhà kia thôi. Đúng là y hệt mẹ mình. Tốt nhất mình đừng chơi thân với nó. Nếu không nó ghen tị lại chơi khăm mình đấy. Sau một ngày học mệt mỏi, Jen chia tay với Ele để về ký túc xá nam. Trời đã sắp sáng. Ánh trăng tàn dần, mấy bông hoa nở ngày đang dần dần hé mình để đón cho kịp ánh bình minh. Nhưng hình như dự báo thời tiết hôm nay nói trời sẽ có mưa thì phải. Thân ảnh chàng thiếu niên chậm rãi bước dưới màn sương đêm. Chiếc cà vạt có lẽ vì chủ nhân của nó mệt mỏi bức sức nên được nới rộng ra. Nằm lệch trên cổ áo sơ mi trắng. Cũng may ở đây không có bất cứ ai. Nếu không trông bộ dạng có phần vô phép tắt và hơi hư hỏng đó, hẳn là mọi cô gái sẽ sẵn sàng dâng cơ thể thuần khiết của mình đến trước mặt cậu mà nói xin hãy trừng phạt em. Bỗng dưng lúc này truyền đến âm thanh chửi rủa từ phía sau dãy phòng học. Có lẽ Jen sẽ không để ý nếu như cái họ Kentaurus không lọt vào tai cậu. Con gái của nhà Kentaurus là cái thá gì chứ? Mày chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Jen đứng sau vách tường, bộ dạng không có vẻ gì là muốn can thiệp, hai tay khoanh trước ngực, thân dáng cao rong ròng lười biếng tựa vào mặt tường còn ẩm sương đêm. Hơi nghiêng đầu nhìn chuyện phía trước, trước mặt cậu là một đám nữ sinh vây lấy một cô gái tóc đỏ. Họ không ngừng mắng nhiếc cô và cả gia đình của cô. Cô gái tóc đỏ trông bộ dạng cũng tức giận lắm nhưng vẫn cố cam chịu. Tuy nhiên dường như cơn giận không thể kiềm chế được nữa. Cô từ từ bước đến, vung tay tát thẳng vào mặt cô gái vừa sỉ vã ba mẹ mình. Với lực tay của một dòng thuần dĩ nhiên cô gái kia ngã cắm mặt xuống đất. Chấm, thấy thế mấy nữ sinh kia sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ sỉ diện của một kẻ vừa bắt nạt người khác mà quát lên. Mày không nhớ điều luật không được sử dụng bạo lực à, nhất là các ma cà rồng quý tộc và thuần chủng không được bạo lực với ma cà rồng thường sao? Sẽ bị phạt nặng đó. Thu lại bàn tay nõn nà vừa tát cô gái kia, Eliza không chút sợ sệt hay lo âu. Cô gái ấy vẫn cháy rực như ngọn lửa dù có bị sỉ nhục. Bị hắt bùn vào, các người hỏi dòng thuần có gì hay? thì tôi đang cho các người thấy dòng thuần có thể làm gì đấy. Eliza giơ tay lên, ngọn lửa ấm áp bọc lấy tay cô, soi sáng một góc không gian, rực rỡ, chói chang mà tuyệt đẹp. Tôi còn có thể làm nhiều hơn nếu các người dám động đến ba mẹ tôi. Còn nữa, nếu các người đã giỏi luật đến thế, thì hẳn phải biết tội xúc phạm công tước nặng đến đâu nhỉ. Ban đầu bọn nữ sinh dám xúc phạm Eliza vì tin rằng với lề luật bảo vệ ma cà rồng chặt chẽ như thế này thì Eliza sẽ không dám làm càng. Hơn nữa mang trên mình danh nghĩa đứa con của kẻ đã giá họa cho công chúa. Hẳn là Eliza sẽ không dám ngẩng mặt lên nhìn đời. Ai ngờ cô gái ấy vẫn kiêu hãnh như thế, như một đóa hồng đón nắng mai, như một thỏi son xinh đẹp cao cấp trưng trong tủ kính vậy. Điều này làm Jen nhớ đến mùa hè lần đầu cậu đến biệt thự nhà Kentaurus. Trong khi cánh người lớn cùng tụ tập nói chuyện thì Jen đã lẻn ra sau vườn táo chơi. Đúng lúc đó cậu thấy một cái bể bơi phao đặt giữa vườn táo. Trên thành bể bơi phao được bơm đầy khí đó, mái tóc đỏ đang tựa lên, những lọn tóc trông như màu của táo chín vậy. Đặt cạnh bể bơi phao đó là một cái bàn nhỏ, trên bàn là mấy miếng táo gọt sẵn, và một ly nước ép trái cây. Mái tóc đỏ đó đúng là biết cách hưởng thụ nhỉ, giữa mùa hè nắng nóng thế này mà có thể kê một cái bể bơi ở giữa vườn táo. Vừa ngâm mình trong nước vừa ăn táo lại tận hưởng không khí trong lành dưới những tán lá thế này thì còn gì bằng. Jen lúc đó chỉ mới 5 tuổi, cậu bé nghịch ngợm cúi xuống nhặt một hòn đá lên, dưới lực tay của một ma cà rồng, viên đá bay đến xoáy vào chỗ đất gần cái bể bơi di động. Kết quả là bao nhiêu cát và lá khô bắn mạnh lên văng vào trong hồ bơi. Tất nhiên không gì đáng sợ bằng việc dính một hỗn hợp cồn cắt với nước trộn lại với nhau. Ngay lập tức một tiếng hét chói tai vang lên, mái tóc đỏ bật dậy thoát khỏi trạng thái hưởng thụ, đứng phắt lên tìm hung thủ dám phá hoại giấc ngủ an nhàn của mình. Rất nhanh, đôi mắt đỏ sắc lẹm bắt được bóng dáng của cậu bé đứng gần đó. Cô từ từ cúi xuống, nhặt lại hòn đá đã bị ném lúc nãy lên. Chẳng chút nể năng ném ngược nó trở lại, nhưng Jen với bản chất nhanh nhạy liền bắt được viên đá. Cậu tít mắt cười, biết rồi nhé, cậu là người khi người ta làm gì cho mình thì sẽ làm lại tương tự. Eliza ngơ người một lúc, tiếp tục nghe Jen giải thích, mẹ tôi bảo tôi đến chơi với cậu, nhưng muốn chơi với nhau thì phải tìm hiểu nhau trước phải không? Mà muốn nhìn rõ bộ mặt một con người nhất thì nên chọn lúc họ tức giận. Ra cậu là Jen, con gái của cô Lin mà mẹ tôi hay kể. Mẹ cậu xinh đẹp như thế sao lại sinh ra đứa con xấu tính như cậu nhỉ? Eliza vừa lấy chiếc khăn bông cạnh đó lau đi lớp cát trộn nước trên mặt mình. Chậm rãi xỏ dép bước ra khỏi bồn tắm. Cô bé trông có vẻ tức giận, nhưng chắc vì Jen là con trai của bạn mẹ nên cô bé cố nhịn mà lấy lại vẻ bình tĩnh. Mẹ tôi xinh đẹp thì đâu có liên quan gì đến tính nết tôi. Cái luật di truyền mới được cậu tuyên bố à cậu? Eli không nhịn được tức tối bĩu môi. Sau đó chợt nhớ ra một điều. Cô bé khoanh tay cười đắc thắng. Nhóc con, cậu thua tôi tới 3 tuổi đấy. Jen ngắm nhìn nụ cười đắc thắng ấy. Một nụ cười cực kỳ hợp với khuôn mặt của Eliza. Có lẽ trên đời này không ai có thể có nụ cười kênh kiệu đẹp hơn cô gái này. Nhưng cậu chẳng quan tâm lắm, từ từ bước đến trước Eliza, lúc này cậu chỉ cao ngang vai cô bé, nhưng vẫn nhón gót phủi chiếc lá khô xuống cho cô, cất một nụ cười đầy kiêu hãnh, nhưng tôi cao đầu hơn cậu là được rồi, bởi vì hai gia đình thân với nhau nên hai đứa cũng có nhiều dịp chơi với nhau. Mà dường như Eliza hợp với Jen đến lạ, bởi không như Eleanor chán ghét việc chạy nhảy đi chơi. Thì Eliza lại cực kỳ thích những cuộc phiêu lưu như trong truyện tranh. Hai đứa bé hay cùng dạo chơi trên những thảo nguyên rộng lớn. Cùng nhau khám phá những thung lũng sâu. Khiến nhiều fan cả hai bậc phụ huynh phải xanh xám mặt mày đi tìm con về. Hẳn nhiên như Jen đã dõng dạc tuyên bố. Eliza thực sự so về cái đầu thì thua Jen hẳn. Lại thêm cái tính cách tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ nên cô bé là một chuyên gia vướng vào rắc rối. Có lần chỉ vì tò mò, cô bé hại mình và Jen ngã xuống một vách đá rất cao. Ở đó suốt 2 ngày trời ba mẹ mới tìm thấy được. Có lần ra phố chỉ vì tính anh hùng của mình, cô bé liền đắc tội với một đám du côn. Nếu không phải nhờ Jen nhanh trí, không biết chuyện đã đi xa đến mức nào rồi. Một trong những kỷ niệm khiến Jen ấn tượng nhất về Eleanor đó là năm cậu 10 tuổi. Eliza lúc này đã 13, khi cậu tìm được Eliza sau một phen thất lạc vì đi xem hội. Cậu đã thấy một đám du côn nằm vật vã dưới đất. Trên người họ có nhiều vết cháy xém do bị lửa đốt. Eleanor đứng giữa họ, hai tay cô bé siết chặt, lửa cháy bừng trong tay. Cắn răng ngăn nước mắt, chân váy dạ hội xinh đẹp bị cô xé ra làm đôi. Có lẽ để tiện cho việc đánh nhau, Jen biết Eleanor hay anh hùng, nhưng cô bé tuyệt đối không phải kiểu người bạo lực. Bao nhiêu lần chọc phải đầu gấu nhưng có bao giờ Eliza lôi cả ma lực dòng thuần ra mà đánh trả đâu. Nhìn thấy Jen bước đến, Eleanor mới thôi gồng mình như thể đã có được cảm giác an toàn. Đôi bờ vai bé nhỏ trùng xuống, nhưng cô bé vẫn không muốn khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Mẹ đã dặn tớ không được dùng ma lực, nhưng mà, bọn họ đã sỉ nhục mẹ. Họ nói mẹ là kẻ đê tiện đã đổ lỗi cho công chúa. Họ nói, mái tóc đỏ của tớ thật gớm ghiếc. Jen từ từ bước lại, dáng người cậu lúc này đã cao ngang Eliza. Cậu chậm rãi xoa xoa tóc cô bé như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Lần đầu tiên gặp cậu, trên người cậu chỗ nào cũng dính bùn và lá. Nhưng cậu biết tại sao tôi chỉ phủi lá trên tóc cậu không? Eliza ngẩn người không biết trả lời thế nào. Bởi vì tóc cậu rất đẹp, Jen đã cười rất tươi. Lúc này pháo hoa của đêm hội được bắn lên, khiến khuôn mặt cậu sáng rực như pháo hoa giữa đêm tối. Sóng biển vỗ rì rào, hòa cùng tiếng pháo hoa vang nổ, và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Eliza. Có phải lúc nào tớ cũng gây rắc rối không? Eliza đứng cạnh Jen, tay đặt lên thành lan can. Kế bên tay Jen, cùng cậu nhìn những đợt pháo hoa rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn. Jen gật đầu, đôi mắt sáng rực những ngọn pháo hoa đầy màu sắc. Vậy sao còn đi chơi với tớ? Giọng cô bé lại sụt sùi. Một bàn tay lành lạnh đã đặt lên mơ u bàn tay của Eliza. Bàn tay đó vẫn còn nhỏ bé và mềm mại, nhưng lại thật mạnh mẽ. Jen đã quay đầu nhìn Eliza. Pháo hoa lúc này đã tàn, tiếng nổ tắt đi, chỉ còn lại tiếng của Jen, không to như tiếng pháo hoa, nhưng lại khiến trái tim cô bé như nổ tung. Tôi đã nói với cậu tôi là người thích động não, mà muốn động não thì phải có rắc rối, và cậu chính là vua rắc rối còn gì, vậy nên cứ là chính mình đi. Hai đứa trẻ đã từng có một ký ức đẹp đến thế. Cho đến năm Lin ra đi, là lúc Jen 14 tuổi. Kể từ đó hai đứa chưa từng gặp lại nhau lần nào. Quay lại hiện tại, đôi mắt Jen nhìn về phía bóng dáng đơn độc chỉ còn lại một mình đó. Đang khi cậu còn phân vân có nên lại bắt chuyện hay không thì cô nàng đã phát hiện ra cậu. Rồi nhanh như chớp, Eliza đã phóng đến trước mặt cậu. Cơ thể bây giờ chỉ cao ngang vai Jen giờ chắn trước người cậu như thể không cho cậu đường thoát vậy. Đã đến rồi tại sao lại không ra giúp tớ? Đôi mắt đỏ như viên đá granite trừng lên nhìn cậu. Có phần hờn dỗi như một nàng công chúa trách cứ hiệp sĩ của mình không làm tròn trách nhiệm. 2 năm không gặp lại. Câu đầu tiên đã trách cứ người khác như vậy. Cô nàng này vẫn đỏng đảnh như xưa. Tại sao tôi phải làm vậy? Jen thậm chí còn chẳng buồn thay đổi dáng đứng của mình. Đôi tay vẫn khoanh trước ngực. Cúi đầu xuống nhìn Eliza, bây giờ thì cậu đã cao hơn cô một cái đầu, đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, bởi vì tôi gặp rắc rối. Jen ngơ mặt ra để tiêu hóa những ngôn từ ngông cuồng này của cô bé. Sau đó đôi mắt cậu để ý đến bảng tên của Eliza. Hơi cau mày, rõ ràng Eliza hơn cậu đến 3 tuổi, bây giờ cô đã 19 rồi, vậy tại sao lại học năm nhất? Lúc này bộ não trong 2 năm nay chỉ nghĩ đến mẹ của Jen mới nhớ ra rằng trong một cuộc trò chuyện giữa ba và chú Adam, Chú ấy đã muộn phiền vì Eliza không chịu đến trường chỉ vì cô bé sợ bị bạn sỉ nhục mái tóc đỏ. Sợ mẹ mình bị bạn học lăng mạ, gần như dẫn đến chứng ám ảnh xã hội. Đã qua rồi cái thời dòng thuần là thần thánh ở Vampire World. Jen cảm thấy mình vẫn quan tâm Eliza, nhưng gánh nặng về mẹ lại gần như chiếm hết cõi lòng cậu. Thế nên cậu quay mặt đi, lãng tránh ánh mắt thiêu đốt cõi lòng người của Eliza. Mọi chuyện đã khác rồi. Eliza nhìn đến chàng trai trước mặt mình. Năm đó cậu chỉ đứng ngang vai cô, nhưng bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu. Vóc dáng cao lớn hoàn mỹ, và một khuôn mặt đẹp như tượng ta thừa hưởng từ ba mẹ của mình. Chỉ có điều cảm xúc trong ánh mắt đó thật sự đã khác đi. Chuyện cô Lin bỏ đi không phải là Eliza không biết, chỉ là cô bé thật sự không chấp nhận nổi cái cách mà Jen đối mặt với tổn thương của mình. Đưa tay nắm lấy chiếc cà vạt của Jen, Eliza kéo mạnh nó xuống, khiến khuôn mặt cậu kề sát vào mặt cô. Hai hơi thở như hòa làm một, tay kia Eliza đặt lên ngực của Jen, siết lấy một mảng áo. Cô nói, thật nhẹ nhàng nhưng lại như gằn từng chữ. Cậu nghĩ chỉ có mình cậu bị tổn thương hay sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã từng rất sợ đến trường, đã bỏ hết 3 năm trời chỉ vì sợ bị người ta sỉ nhục. Nhưng bây giờ tôi đang đứng ở đây, và sắp tới nữa. Tôi sẵn sàng thục vào mặt bất cứ thằng nào dám sỉ nhục tôi và gia đình tôi. Còn cậu, đừng có lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt phớt đời như kiểu mình đau khổ và kêu gào người khác thấu hiểu như vậy. Thật đáng thương, nếu cậu nói cậu không quan tâm đến tôi, thì được thôi, Jen ngây người, đến cả phản ứng cũng không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết để đôi mắt kia thiêu rụi từng tấc tâm can của cậu. Thiêu rụi sự mệt mỏi trong cậu, thắp lên ngọn lửa cháy bỏng trong lòng cậu. Eliza lúc nào cũng thế, kể cả khi nước mắt hoen mi, kể cả khi bị người ta chửi bới. Đôi mắt mà cô bé thừa hưởng từ ba mẹ mình vẫn sáng rực như thế. Đầy kiêu hãnh như thuở nhà Centaurus vẫn còn thống trị thế giới này. Và rồi Eliza buông cậu ra, cô lùi về sau vài bước, đưa tay lên trời. Một quả cầu lửa kết tinh từ ma lực được phóng ra khỏi tay cô. Bay vào nhánh cây to trên đầu Eliza, ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi thân nhánh cây khiến nó gãy làm đôi và rơi xuống. Eliza vẫn đứng yên ở đó, cùng nụ cười thách thức kênh kiệu cực kỳ hợp với màu mắt mình. Hướng về phía Jen, dĩ nhiên không chút suy nghĩ. Jen lao đến ôm lấy Eliza. Bởi vì chỉ là một nhánh cây rơi và hơn nữa là Eliza rất nhẹ nên Jen không ngã gì. Chỉ có điều theo quán tính nên cậu đẩy Eliza về phía sau. Vừa hay đó là một thân cây, dệt ra khung cảnh chàng trai mạnh mẽ ép cô gái nhỏ nhắn vào thân cây đầy tình tứ. Eliza le lưỡi, hai tay vẫn trống trên vòng ngực của Jen, nhìn hơi thở có phần hơi gấp gáp của cậu mà cười thách thức. Đấy. Có khác gì đâu, cậu thông minh hơn tôi nhưng máu liều của tôi vẫn cao hơn cậu. Vẫn vậy nhỉ, mặc dù hơi tức giận vì hành động của Eliza nhưng không hiểu sao Jen lại bật cười. Một nụ cười lâu lắm rồi không xuất hiện trên khuôn mặt lúc nào cũng nhạt nhẽo của cậu. Khẽ xoa mái tóc đỏ óng ả như dòng dung nham, Jen bật cười, cậu lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối. Vampire Uôn thật sự đã bị công chúa Claenadehat phá hủy 1000 năm trước. Còn Vampire Uôn bây giờ là một phần lãnh thổ nằm ở trung tâm thế giới dị loài. Vùng đất này được răng kết giới rất dày được tạo ra từ 9W. Cũng bởi vì kết giới quá dày nên dù là ban ngày ánh sáng cũng không xuyên qua được bao nhiêu. Trông vẫn mịt mờ như trời vào lúc 7 giờ tối. Mặt trời trên cao như đóm sáng nhỏ bị đám mây đen nuốt mất. Sau một hồi nổi gió, vài tia sét mãnh lóe lên ở chân trời, cơn mưa từ những đám mây đen trút xuống, từng hạt mưa mỏng manh chìm sâu vào màn đêm nhạt, mưa hắt hiu trên những đóa hoa mới nở, hòa cùng lớp sương đêm còn chưa vơi đi tắm đẫm vạn vật trong một màu trong suốt của nước. Giữa hai bên lối đi trồng đầy những đóa hồng đang trao mình trong màn mưa lạnh. thân ảnh cao ráo của Cedric trong chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nheo sau một đêm dài dạy học rẽ màn mưa bước đến. Tay cầm ô màu đen, đôi mắt tinh khiết như băng chứa đầy cơn mưa phía trước. Long lanh như nước mưa. Bỗng nhiên lúc này tầm mắt của Cedric xuất hiện một bóng hình khiến cậu ngừng bước chân. Không phải bởi vì người đó cản bước chân của cậu, mà là người đó đang đứng trên tầng 5 của dãy phòng học. Giữa cơn mưa tầm tã, người đó đứng trên sân thượng lầu 5. Cedric cá la trước cảnh tượng kỳ lạ đó. Không một ai có thể ngăn được sự hiếu kỳ mà ngước mi lên. Hoặc không, cũng bị con người đẹp đẽ ấy làm cho phải ngước mắt nhìn lên. Làn váy trắng đồng phục ướt sũng bám bết vào cơ thể gầy guộc. Mái tóc trắng rũ rượi trên đôi vai hao gầy. Đôi chân không mang giày. Ánh mắt ngơ dại, cô gái đứng dưới cơn mưa. Ngay sát mép lầu, một chân đã buông khỏi vách. Dường như có ý định nhảy xuống. Nếu là nhảy tự sát thì lầu 5 có là gì? Cùng lắm chỉ là gãy chân một phát rồi lại lành. Không biết là cô bé này muốn làm gì? Nhất thời hiếu kỳ nên Cedric đứng im ở đó. Không cứu giúp cũng không ngăn cản. Chỉ lặng lặng cầm ô đứng dưới cơn mưa để xem hành động tiếp theo của cô bé. Dĩ nhiên với mái tóc bạc quá sức nổi bật kia, cậu đã sớm biết con bé là Eleanor rồi. Con bé nhảy thật, cả người thiên thần gãy cánh rơi thẳng từ tầng 5 xuống. Hai mắt con bé nhắm chặt, bàn tay cũng siết lại như để khống chế cơn sợ hãi. Cuối cùng khi sắp tiếp đất, con bé mở mắt ra, lấy đà và đáp xuống một cách bình an. Đôi chân thon dài hơi nhún xuống, mép váy phất lên, rồi lại bình thản đứng dưới đất. Cơn mưa lại rơi nặng hạt hơn. Eleanor đứng yên ở đó như con búp bê tuyệt mỹ. Mái tóc trắng như dệt ra từ ánh trăng. Con bé ngẩng đầu lên, để nước mưa tạt vào mặt mình. Từng giọt chảy xuống trên làn da trắng ngần. Tại sao mẹ có thể nhảy xuống mà không lấy thăng bằng để mình không bị thương? Ít nhất phản xạ không điều kiện cũng buộc mẹ phải lấy đà để đáp xuống đất chứ. Con không hiểu, con vẫn không hiểu được mẹ. Hẳn nhiên là Cedric nghe thấy lời đó, với một người từng nghiên cứu tâm lý để thuận tiện cho việc giảng dạy. Cậu có thể dễ dàng suy đoán được hành động của Eleanor. Có lẽ con bé bị ám ảnh bởi việc mẹ mình đã từng lang thang dưới cơn mưa và nhảy từ trên núi xuống. Thông thường bất kỳ ma cà rồng nào khi rơi vào tình huống nguy hiểm cũng sẽ có phản xạ không điều kiện với đầu óc nhạy bén của họ. Điều này cũng giống con người bị rơi xuống nước sẽ phản xạ mà muốn ngoi lên. Nên khi một ma cà rồng bị rơi xuống, phản xạ đầu tiên của họ chính là tự giữ thăng bằng để đáp xuống. Nhưng Lin thì không, bởi vì cô thật sự muốn chết. Hôm nay Eleanor tái hiện lại hình ảnh nhảy lầu và lang thang dưới cơn mưa lạnh lẽo này, có lẽ cô bé muốn biết mẹ mình đã nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi làm thế. Cedric thở dài. Hơi thở hóa thành làn khói mỏng tan vào cơn mưa ngâu. Lin, chị ở đâu? Vì sao lại khiến mọi thứ thành ra thế này? Lúc này Eleanor từ từ xoay người rồi bước đi. Dáng bước đều đều cùng khuôn mặt vô hồn như con robot. Thấy thế Cedric cũng âm thầm đi theo sau. Có lẽ với thân phận là một giáo viên và chú, cậu cần cho con bé một lời khuyên. Dưới ánh mặt trời là vầng sáng nhạt nhòa mờ ảo trong mây đen. Eleanor đã bước đến công viên trong trường, bước chân cô bé băng qua dãy ghế đá, tiến đến chiếc xích đu, từ từ ngồi xuống đó, hai tay vịn hai bên dây xích, bàn chân từ từ đung đưa xích đu, khuôn mặt hơi ngẩng lên nhìn màn mưa, nước mưa chảy dài xuống từ khóe mi, hình ảnh phía trước mắt Cedric bi thương vô cùng, cũng đẹp và ma mị vô cùng, dù mưa vẫn cứ rơi rả rích. Dù gió vẫn siết từng tấc da thịt, nhưng khi cô ấy ngồi đó, dường như tất cả đều bất động, trông như một bức tranh tĩnh vật mà Thượng Đế đã tạo ra giữa cái thế giới ồn ào này. Có lẽ ngây ngẩn trước bức tranh đẹp đến nao lòng người phía trước nên Cedric hơi bất cẩn. Kết quả bị con bé phát hiện, khuôn mặt Eleanor không có gì là tức giận hay khó chịu. Vẫn đôi mắt trong veo thăm thẳm, vẫn khuôn mặt phảng phất nét buồn. Con bé cứ thế nhìn ra màn mưa xa, để mặc những giọt mưa trút xuống tắm đẫm hàng mi cong. thầy nhớ mẹ em sao? Cedric cảm thấy câu hỏi này không liên quan lắm. Cậu từ từ bước đến, đứng trước Eleanor, nghiêng ô che cho con bé, để mặc bản thân mình bị ướt. Thầy không nỡ nhìn mẹ bị ướt sao? Cedric có vẻ hiểu được ít nhiều. Cậu nghiêng đầu đáp lại, thầy sợ em bị ướt, và mong em đính chính lại suy nghĩ. Thầy đang nhìn em, không phải nhìn mẹ em. Đôi mắt Eleanor hơi chớp, trông có hồn hơn, cô bé cúi đầu, hàng mi ướt nước chảy xuống. Trông như đang khóc, thầy biết rõ mà phải không? Em có một người mẹ đẹp hơn cả sự dối lừa của nghệ thuật. Vượt cả thực tế chân thật, mẹ hoàn hảo hơn cả câu người đẹp trong tranh bước ra. Và em được thừa hưởng vẻ đẹp đó của mẹ. Ít hoặc nhiều, mọi người đều thấy mẹ nơi em. Ai cũng nói em giống mẹ. Cứ hễ nhìn vào em họ liền nghĩ ngay đến người mẹ đẹp tuyệt trần của em. Họ nói em có được vẻ bề ngoài này đều là nhờ mẹ. Dường như họ đều nhìn em qua lăng kính của mẹ. Cedric nghĩ mình muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nên cậu nhét ô vào tay Eleanor. Con bé cũng ngoan ngoãn cầm lấy. Sau đó cậu ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh. Hai tay đan lại, em giống mẹ là chuyện hiển nhiên. Con nào không giống mẹ ruột mình, nhưng em không phải là mẹ mình, nên kéo theo điều đó em cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của mẹ mình đâu. Thấy con bé im lặng một chút, Cedric lại hỏi, em có thấy bà ngoại mình chưa? Có ạ, qua bức tranh mà mẹ đã vẽ. Con bé trả lời, chất giọng vẫn đều đều như mộng du. Em nói em giống mẹ, nhưng em chỉ giống đôi mắt thôi Eleanor ạ. Cái giống của em so ra không bằng bà ngoại với mẹ em đâu. Họ cùng là mắt xanh tóc vàng, cùng có vẻ đẹp ngọt ngào lộng lẫy. Mẹ em với bà ngoại em mới đích thật là bản sao của nhau. Vậy khi nhìn vào tranh của bà ngoại, em có thấy đó là mẹ mình không? Con bé chậm chậm lắc đầu, mái tóc bám bết trượt trên chiếc cổ trắng ngần. Hàng mi ướt phũ lấy đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc được thừa hưởng từ mẹ mình. Toàn khuôn mặt ẩn trong màn mưa đẹp đến tan chảy lòng người. Quả thật con bé nói không sai. Nó quá may mắn khi được sinh ra bởi người mẹ là Lin. Nhưng nếu nói Eleanor là bản sao của Lin thì lại không đúng lắm. Như đã nói vẻ đẹp của Lin là ngọt ngào, lộng lẫy và ma mị. Còn Eleanor là một tuyệt tác của sự giao hòa giữa Lin và Du. Ở con bé là sự kết hợp của quyến rũ và dễ thương. Tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết ngây ngất lòng người cùng với một đôi mắt phảng phất nét buồn và nặng trĩu suy tư. Nếu đem so sánh cho dễ, thì Lin chính là đóa hồng đỏ kiêu sa ngọt ngào, còn Eleanor lại trông như đóa hồng trắng tinh khiết. Cedric hơi ngửa ra phía sau, thầm ước có cái ghế dựa ở đây thì tốt. Có lẽ việc có một người mẹ quá đỗi xinh đẹp như Lin khiến con bé nhận áp lực từ mọi người. Cũng may là chỉ bề ngoài thôi, chứ nếu nó biết mẹ nó vĩ đại ra sao, e là mức độ trầm cảm còn cao hơn nữa. Dù sao thì ở cái tuổi mới lớn này, có người thân trong gia đình quá hoàn hảo cũng là việc khiến ta mặc cảm mà. Đâu phải ngày xưa cậu chưa từng mặc cảm trước Cedric đâu. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đâu phải cậu chưa từng đau lòng khi nghĩ rằng Lin đối xử tốt với cậu chỉ vì cậu giống Cedric. Đâu phải cậu chưa từng cảm thấy đau lòng khi gần như có cùng một khuôn mặt. Nhưng người được chị ấy yêu lại là anh trai cậu. Suy cho cùng, dù vẻ ngoài có giống nhau đến thế nào, thì hai người vẫn là hai người. Eleanor hơi nghiêng đầu, đối diện với cô bé là một chàng trai với khuôn mặt như được tạc ra từ băng. Nhẹ nhàng, thuần khiết, có chút giống một thiếu nữ. Đặc biệt là đôi mắt trong vắt như băng. Nhưng lại không hề cho ta cảm giác ủy mị như con gái. Mà ngược lại khiến ta như bị thu hút vào vẻ đẹp thánh khiết đó. Không phải là Eleanor chưa gặp qua Cedric trước đây, nhưng trước giờ hai người chưa từng nói chuyện với nhau ngoài những câu chào máy móc. Bây giờ ngồi nói chuyện dưới cơn mưa thế này, Eleanor cảm thấy như lần gặp khi bé và lần gặp bây giờ hoàn toàn khác nhau. Em nghe chú Adam nói ngày xưa thầy rất yêu mẹ, bị hỏi thẳng như vậy. Cedric cũng không bối rối, dường như sống đến tuổi này. Cái gọi là bối rối thời của tuổi trẻ đã không còn nữa. cậu bây giờ, đã là một người đàn ông thực sự rồi. Mẹ em ngày xưa nhiều người theo đuổi lắm, thầy chỉ là một trong số đó thôi. Tại sao, vì mẹ đẹp ư, thừa nhận là yếu tố đó cũng có. Nhưng nếu như chỉ vậy mà yêu thì tình yêu đó thật rẻ rúng. Trong tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái ô đen, Eleanor không tự chủ được khẽ liếc qua Cedric một cái. Sau đó lại rời mắt xuống nhìn đôi chân không giày của mình. Nói ra những lời mà chưa bao giờ cô bé nói với ai. Em rất ghét mẹ, Cedric nhìn Eleanor, ánh mắt thay cho câu nói tại sao. Tại sao ư, có lẽ là vì mẹ rất yếu đuối. Đúng cả hai mặt nghĩa bóng và đen. Không thể tin được là chỉ cần cái xước nhẹ vào tay thôi mẹ cũng sẽ hoảng loạn mà ngất đi. Thậm chí vô dụng hơn là chỉ cần chứng kiến cảnh bạo lực dù là trong phim ảnh cũng sẽ run rẩy mà nép vào lòng ba và tràn lan đại hải những điều vô dụng khác mà mẹ khiến cô bé phát bực. Lại còn bực hơn khi cô bé không tài nào hiểu được tại sao người ba đáng kính của cô bé có thể chịu đựng nổi một người phụ nữ như thế trong khi ba là một người quá tuyệt vời. Đúng, ngoài vẻ bề ngoài quá ư hoàn hảo. Khuôn mặt đẹp đến điên đảo người nhìn ra thì ba còn là một thiên tài. Ba có thể có bất cứ người phụ nữ nào ba muốn. Ấy vậy mà lại vớ bừa thế nào phải một người phụ nữ vô dụng như mẹ. Có phải là do mẹ đẹp? Có thể lắm, giống y như anh Gen lúc nào cũng mẹ là nhất. Mẹ phải được bảo vệ. Dù sao đàn ông bọn họ yêu bằng mắt mà. Suốt ngày phải lo toan cân nhắc mọi thứ. Nào là thức ăn của mẹ. Đồ uống của mẹ, phim ảnh của mẹ, sách truyện của mẹ, hương an thần và thuốc an thần của mẹ và ngàn ngàn cái khác cho mẹ. Dioxin cấp cao lo cho một người tâm thần vậy. Cô bé ghét mẹ, ghét cái sự vô dụng của mẹ. Lúc nào cũng làm ba cực khổ, làm vướng víu công việc của mọi người xung quanh. Nếu mẹ mạnh mẽ hơn, người đàn ông đó đã không thể tác động vào tâm trí của mẹ. Nếu mẹ không nhu nhược như thế, gia đình cô bé đã không đến mức thế này. Ba cũng không đau khổ thế này. Lúc nhỏ Eleanor chưa hiểu chuyện nên cô bé không để tâm. Nhưng lớn lên rồi cô bé mới thấy mẹ mình nhu nhược như thế nào. Ba đã nói mẹ có nỗi khổ riêng. Nhưng mẹ thì có nỗi khổ gì mà nghiêm trọng đến thế? Cô bé muốn hiểu, để có thể thông cảm với mẹ hơn. Nhưng chưa bao giờ ba và mẹ nói cho Eleanor nghe. Chưa một lần, như thể xem cô bé là đứa con nít vắt mũi chưa sạch không nên quản chuyện người lớn vậy. Đã bao lần Eleanor thử lặp lại hành động của mẹ để hiểu mẹ nhưng kết quả cô bé vẫn không hiểu được gì cả. Vì sao mẹ lại muốn tự sát? Chẳng phải mẹ đã có tất cả những gì mà người khác ao ước rồi hay sao? Vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết, và trên hết là một người chồng không có khuyết điểm nào như ba. Ấy vậy mẹ lại tìm chết, như những thiên thần không biết tận hưởng sự an nhàn của thiên đàng mà tìm đến địa ngục vậy. Bởi vì nếu mẹ mạnh mẽ hơn, mọi chuyện đã không đến mức này. Eleanor thành thật đáp lại, nhớ đến người đàn ông kia, môi cô bé không nén nổi mà run nhẹ như muốn nói cho Cedric nghe. Phải, cô bé muốn nói cho Cedric nghe, nói về người đàn ông đó. Không hiểu sao cùng tắm dưới cơn mưa này, cùng nói chuyện vài câu qua lại, Cedric lại khiến cô bé cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Có phải vì cô bé đã mang sự thật rằng mình ghét mẹ nói ra khỏi lòng nên mới nhẹ nhõm đến thế? Eleanor không biết, cô chỉ biết cảm giác khi người đó đứng trước mặt cô. Dương ô che cho cô bé, cảm giác đó thật khiến lòng cô bé trở nên yếu ớt. Trong một lần tình cờ, Eleanor đã nghe được ba nói với mẹ rằng dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ che chở cho em. Lúc đó dù đang trong cơn hoảng loạn tột cùng, mẹ cũng bình tĩnh lại và ôm chầm lấy ba. Khuôn mặt đẫm lệ ấy nép vào lòng ba đầy dựa dẫm. Lúc đó Eleanor không hiểu lắm cảm giác khi được bảo vệ là thế nào. Nhưng dưới cơn mưa tầm tã hôm nay, khi mà người đó để mình bị ướt mà nghiêng ô che cho cô bé, Eleanor đã hiểu thế nào là phút yếu lòng chỉ mong tựa vào bờ vai người. Để rồi khi người nói thầy sợ em bị ướt, thầy đang nhìn em chứ không mẹ em, Eleanor chỉ muốn chạy đến, như cách mẹ đã ập vào lòng ba. Eleanor cũng muốn úp mặt vào lòng ngực của người đó, khóc một trận thật đã dưới cơn mưa này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc nói ra, cổ họng Eleanor sẽ tự động nghẹn lại, đầu óc đau nhói, như thể kẻ đó đã lập trình vào suy nghĩ của cô bé vậy. Tay dù vì sự đau đớn của Eleanor mà rơi xuống, nằm lăn lóc dưới mặt đất ướt đẫm, những giọt bong bóng mưa vỡ tan. Cedric hơi giật mình, cậu tiến đến đỡ lấy Eleanor lúc này đang gập người lại vì cơn đau. Đôi tay con bé đã nắm lấy tay cậu, vì đau mà siết chặt lấy tay cậu như lấy động lực để chịu đựng vậy. Đôi môi Eleanor run run, mãi sau mới cắn chặt lại, nghiêng đôi mắt đỏ hoe về phía cậu, và rồi con bé chồm người rơi khỏi xích đu, ngồi bệch dưới đất, cả người tựa vào ngực Cedric, vùi sâu khuôn mặt vào ngực cậu, như cố giấu đi biểu cảm yếu ớt của chủ nhân. Nếu mẹ mạnh mẽ hơn, mọi thứ đã không tệ đến thế này. Eleanor gần như gào lên, hai cánh tay mảnh khảnh siết lấy ngực áo của Cedric, tiếng khóc nức nghẹn hòa cùng cơn mưa đau xót cõi lòng người nghe. Sau khi đưa Eleanor về ký túc xá, Cedric cũng quay về ký túc xá dành cho giáo viên của mình. Sau khi tắm gội sạch sẽ, cậu pha một tách cà phê nóng, cơ thể trong chiếc quần dài và áo sơ mi trắng ngồi trên sofa. Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, mấy nhánh cây yếu ớt bị gió bẻ gãy bay đi, có vài nhánh đập vào cửa sổ, mấy con chim về không kịp ướt rũ trong màn mưa, đang trao cánh giữa bầu trời vũ bão. Bàn tay Cedric đưa lên, những ngón tay phảng phất mùi hương của Eleanor khi cậu vuốt tóc cô bé. Dù đã tắm rồi nhưng dường như mùi hương ấy vẫn vấn vít đâu đó trong từng kẽ tay. Thậm chí cậu còn mường tượng rõ cảm giác những giọt nước mắt lạnh giá của Eleanor theo nước mưa thấm ướt ngực áo của cậu. Không hiểu sao đến tận bây giờ trời đã vào buổi trưa mà cậu vẫn còn nhớ đến hình ảnh đó. Thay vì lên giường và đi ngủ, nhưng mỗi lần nhớ đến Eleanor, nụ cười của Lin lại hiện lên trước mắt cậu. Không phải là Eleanor làm cậu nhớ đến Lin, mà là nó khiến cậu thấy thật không trong sạch khi nghĩ về con gái của chị ấy như thế. Hình như ngoài Lin ra, chưa từng có ai nhào vào lòng cậu mà khóc như thế. Cảm xúc thật phức tạp, uống nốt tách cà phê, Cedric xoay người toan lên lầu ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập mà yếu đuối, như một con người bất lực cố gắng tìm người cứu vớt mình vậy. Nhất thời hiếu kỳ, cậu bước đến, cửa vừa mở ra thì mùi hương của cậu đã thông báo cho cậu biết người đó là ai trước khi cậu thấy mặt. Dưới mái hiên nhỏ bé của ký túc xá, hai bóng đèn phát ra ánh sáng yếu ớt, lá cây bị gió cuốn rồi theo dòng nước nằm lại dưới đất. Hạt mưa hắt vào thân hình mảnh mai của cô gái đứng đó. Cả người cô ấy rũ rượi như con chim không tìm được chỗ nấp mưa. Bờ vai dường như run lên vì cơn mưa lạnh lẽo. Cedric hoảng hốt chạy đến cạnh Lin bất chấp điều đó làm cậu ướt thêm một lần nữa. Cậu đưa tay chạm vào vai Lin, làn da của cô lạnh ngắt, mái tóc xõa xuống che khuất cả mắt, bám bết vào da thịt. Trông bộ dạng như một người tuyệt vọng đã chẳng còn chút niềm tin vào cuộc sống. Lin, chị làm sao vậy? Sao chị không về với Du? Cedric lay lay vai Lin hy vọng cô ấy có thể lên tiếng dù chỉ một lời thôi cậu cũng đỡ lo lắng hơn. Đáp lại Cedric, Lin ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh tuyệt vọng mà dù cho Eleanor cố giả thế nào cũng không được nhìn cậu. Và rồi dưới cơn mưa lạnh lẽo, Lin nhào vào lòng Cedric. Hai tay ôm ghì lấy lưng cậu. Cedric, cứu với, làm ơn cứu chị với. Đừng, đừng đưa chị về với Du. Chị không muốn gặp anh ta nữa. Đừng mà, Cedric đơ người ra, cảm nhận vòng tay ấy ôm lấy người cậu. Cảm nhận cơ thể ấy nép vào lòng cậu. Trái tim Cedric run rẩy từng đợt mạnh, nhưng cậu nhanh chóng gỡ tay cô ra. Chưa kịp nói gì Lin đã nhăn mày khóc nấc lên. Sống chết ôm ghì lấy cậu. Đừng đi, đừng bỏ chị, cứu chị với, chị xin em, được, trước thái độ của Lin. Cedric hoảng sợ nhận lời, đưa tay kéo cô vào trong nhà, em sẽ không nói với Du, nên chị vào nhà đi rồi nói tiếp. Cedric lại ngồi trên sofa, Lần này cậu không uống cà phê, nhưng lòng cậu lại nóng như vừa mới uống xong cả chục tách cà phê nóng. Hai tay cậu đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống để suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Đúng lúc này có tiếng mở cửa. Lin vừa tắm xong, cô chỉ mặc vẻn vẹn cái áo sơ mi của Cedric, thân hình của người phụ nữ đẹp nhất thế giới ma cà rồng ẩn ẩn hiện hiện thấp thoáng trong mảnh vải trắng. Đôi chân thon dài trắng nõn, bàn chân ngọc ngà dẫm trên tấm thảm hoa màu đỏ bước đến gần Cedric. Ánh mắt có phần mơ màng sau khi khóc xong nhìn về phía Cedric như muốn thiêu đốt tâm can cậu. Cedric ngẩn người một lúc, nhưng rồi cậu chuyển tầm mắt đi. Việc nhìn Lin lúc này khiến cậu có lỗi vô cùng với Du. Thế nhưng Lin lại gây chú ý với cậu ngay lập tức. Cô đã bước đến trước mặt cậu, đưa cho cậu chiếc khăn bông trắng, cất giọng nói ngọt ngào quyến rũ của mình mà rằng, lau tóc giúp chị được không? Cedric dù đã quên Lin hay chưa thì đó cũng không liên quan gì đến độ miễn kháng của cậu với lời nói của Lin. Nên cậu khẽ cầm khăn bông đặt lên mái tóc cô. Chà nhẹ, cố sao không để tóc của cô chạm vào tay mình. Cedric, Lin khẽ gọi, có lẽ cô hơi mệt mỏi nên giọng nói có phần lẳng lơ. Sao ạ, Cedric trả lời. Cô không nhìn vào mảnh lưng áo bị ướt đang phô ra nước da lưng của Lin. Giây phút này, em có cảm giác gì không? Bàn tay lau tóc cho Lin khẽ dừng lại. Sau đó lại tiếp tục, em lo lắng cho chị và cả Du. Đừng có nhắc đến tên anh ta nữa. Đột nhiên Lin bật dậy. Cô hất chiếc khăn tắm khỏi tay Cedric. Những ngón tay xinh đẹp của cô thay chiếc khăn bông đó đặt vào lòng bàn tay Cedric. Giây phút đó Cedric hoàn toàn bị Lin đẩy nằm ra sofa. Cô quỳ gối trên người cậu. Một tay đan chặt vào lòng bàn tay của cậu. Những sợi tóc vừa được gội xong quệt vào da của Cedric. Mùi hương trên người cô như mớ dây tơ đang quấn chặt cả cơ thể của Cedric. Thế này, em có cảm giác gì khác không? Lin, dừng lại, em nghĩ chúng ta đi quá xa rồi. Cedric lên tiếng, cậu muốn phản kháng, nhưng lại không cách nào đẩy được cô gái phía trên ra. Khuôn mặt Lin lại càng kề gần Cedric, hai chân của cô ép vào hai bên hông của cậu, đưa ngón tay chặn trên môi cậu. Cedric, chị hối hận vì ngày xưa đã không nghe lời em lắm. Chị không dành cho anh ta. Em đã đúng, lúc đó chị đã sai. Dẫn đến ngàn ngàn cái sai khác. Chị thật sự sai rồi. Cedric, hãy tha lỗi cho chị được không? Cedric chỉ biết ngây người ra. Đây là điều mà 1000 năm trước cậu đã khát khao biết mấy. Không, thậm chí cậu còn không dám tơ tưởng đến điều này. Chỉ dám ước ao Lin nhìn cậu như nhìn một người đàn ông là đã đủ lắm rồi. Bây giờ thì cái gì đang xảy ra? Người con gái mà cậu từng yêu đến bất chấp tất cả đang ở đây. Nói với cậu rằng cô ấy đã sai khi chọn người đàn ông đó và muốn quay về với cậu. Dẫu cho có một bộ não thiên tài đi chăng nữa Cedric cũng không thể đưa ra một quyết định trong tình huống này. Lý trí và tình cảm, tri thức và bản năng. Tất cả như đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt trong cậu. Và rồi, đôi môi ấy đã kề vào môi Cedric, đánh tan mọi thành lũy cuối cùng của cậu. Cedric không đón nhận nó, cũng không đẩy ra, dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu phản ứng không kịp. Chỉ biết để những ngón tay mềm mại ấy vuốt ve má cậu. Để đôi môi ấy nhấm nháp môi cậu. Lin là cô gái đẹp nhất trên thế giới này. Thân hình, khuôn mặt hay mùi hương và thậm chí là cái ma lực được vạn vật yêu mến cũng tăng thêm hấp lực cho cô. Cedric tin là không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại nếu Lin thực sự muốn quyến rũ họ. Bất kể là họ yêu cô hay không, Cedric không biết mình còn yêu Lin không, nhưng giây phút ngón tay cô cởi đi cúc áo sơ mi của Cedric. Những ngón tay mân mê trên vòm ngực cậu, để lại những hơi ấm nóng rực. Cậu đã biết lý trí mình như chiếc lá mỏng manh trong cơn mưa. Chỉ biết bất lực buông mình mà cuốn theo dòng nước, chẳng phải cậu đã từng thề sẽ bên cô lúc cô cần hay sao? Chẳng phải cậu đã nói dù thế giới này không cần cô, hay cứ quay lại bên cậu sẽ chống lại cả thế giới mà che chở cho cô. Bây giờ cô đang cần cậu mà, phải không? Đó là một lời thề tuyệt đối mà Cedric sẽ thực hiện. Bàn tay Cedric thôi run rẩy. Cậu luồng vào gáy Lin, ép đầu cô sát hơn nữa. Hai đôi môi hé ra, quyện vào như muốn hòa tan vào nhau. Mái tóc vàng mềm mượt của cô sượt vào tay cậu, để lại từng luồng điện khơi gợi mọi cảm xúc mãnh liệt trong quá khứ về đến hiện tại. Bên trong phòng, hai người ôm chặt lấy nhau, quyện vào nhau như thể dù thế giới sập xuống họ cũng không buông nhau ra. Thì ngoài này, bàn tay đã buông thõng từ khi nào? Eleanor cố gắng siết chặt chiếc dù để nó không rơi xuống. Đó là chàng trai mà cô bé vừa dựa dẫm vào. Đó là người mẹ mà cô bé đã từng yêu thương, từng cố thấu hiểu, bước từng bước thật khẽ. Và rồi khi đã đi sang ngôi nhà đó, chiếc dù trên tay rơi xuống đất, bàn chân Eleanor gồng lên, chạy thật nhanh khỏi cái thế giới đầy những rối lừa và đau khổ này. Áo của Cedric bị Lin cởi ra quăng xuống sàn nhà, còn Lin, ba chiếc cúc áo đã bung ra, bờ vai trần trắng ngần mềm mại, đường cong nuột nà nép vào lòng ngực của Cedric, da tiếp xúc ra để lại cảm giác nóng hổi trên thân nhiệt lạnh lẽo. Lúc này Cedric khẽ đảo mình, ép Lin xuống mặt nệm, hai tay cậu chống bên đầu cô, dường như có lẽ cậu đã tiếp tục nếu như cậu không dừng lại ngắm nhìn đôi mắt đang mong mỏi chờ đợi cậu. Không hiểu sao khuôn mặt Eleanor lại hiện ra trong tâm trí cậu khiến Cedric như bừng tỉnh lại. Cậu khẽ lắc đầu, không, như vậy là sai trái, là không thể chấp nhận được, Lin có thể cần cậu. Nhưng không phải cần như thế này, và lời hứa sẽ ở bên Lin của cậu, cũng không phải thực hiện theo cách này. Đang khi Cedric tính rời khỏi sofa thì một nguồn ma lực đã truyền đến. Cedric thậm chí đã không kịp hốt hoảng, cậu chỉ biết đưa mắt nhìn vào chàng trai đang đứng đó. Đôi mắt du lạnh lùng mà rực lửa giận dữ, quen biết anh cả ngàn năm qua, chưa bao giờ Cedric thấy được biểu cảm đó trên mặt du. Dường như hình tượng điềm tĩnh của anh hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại đôi mắt rực lửa ghen tuông như có thể xuống tay giết bất cứ kẻ nào ngay lập tức. Cedric không thể giải thích cho Du là mình đã muốn dừng lại được nữa khi mà cậu đang cởi trần và đè vợ của Du xuống nệm. Lin lúc này chỉ mặc đúng cái áo sơ mi, mà ba cúc đã bung ra, đường cong trong chiếc áo lót hoàn toàn lộ ra trong ánh đèn nhạt. Thậm chí trên cổ cô còn có dấu hôn nhàn nhạt mà Cedric đã nhẹ nhàng để lại. Một sức gió kinh khủng đã hất văng Cedric ra khỏi người Lin. Ngay lập tức cơn gió cuộn lại đem Lin hướng về vòng tay Du đang hướng ra ôm cô. Tưởng chừng như Du sẽ dễ dàng ôm được Lin thì từ khi nào trong tay cô đã cầm sẵn một con dao bạc. Chỉ đợi khi cô ngã vào lòng anh, con dao bạc vung lên. Cắm thẳng vào ngực trái của Du, sâu đến ngập chui, Cedric chắc nó đã xuyên qua tim Du, nếu người đang đứng đó là ai khác mà không phải là Du, thì với nhát đâm đó chắc chắn đã chết, máu văng ra tắm đẫm khuôn mặt của Lin, rực rỡ một màu đỏ chói nơi ngực áo của Du, từng giọt lớn nhiễu xuống hòa làm một với tấm thảm nhung. Cedric dù đã sống rất lâu, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, cậu kinh hãi đến mức chỉ biết trợn to mắt mà chẳng biết phải phản ứng thế nào. Lin quăng con dao xuống đất, tiếng dao rơi lanh lảnh bên tai, vết máu trên dao lại vung vãi ra sàn. Khuôn mặt Lin cực kỳ hả hê, cô đưa những con tay dính máu lên môi mình, khẽ liếm, ngày đó anh vì bảo vệ mẹ mình mà đâm tôi. Hôm nay tôi chỉ làm lại như thế thôi, máu đang chảy ngược về cơ thể Du. Vết thương đó không đủ để giết một kẻ bất tử như thần. Nhưng vì là dao bạc lại còn đâm xuyên tim nên có vẻ sẽ cần một quãng thời gian dài để anh phục hồi hoàn toàn. Nhưng có lẽ, nỗi đau nhói xác thịt ấy, cũng không bằng một góc nỗi đau bị chính người vợ mà mình yêu thương nhất đâm. Bị cô lôi quá khứ ra moi móc, bị cô nguyền rũa từng câu từng chữ như thế, dù vẫn không có chút phản ứng gì. Anh thậm chí không ôm lấy ngực mình, chỉ đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Lin, dường như ánh mắt ấy biểu thị cho một sự tức giận không thể nói thành lời. Cuối cùng khi máu đã hoàn toàn bay ngược về cơ thể, Du tiến đến, cánh tay như gọng kiếm của anh kéo Lin về phía mình. Hóa ra một sợi xích cột tay cô lại, nhanh chóng nhấc bổng cô lên, lao ra khỏi nhà, vụt mất trong màn mưa lạnh giá, dưới bầu trời xám xịt, bên tai là tiếng mưa rơi rả rích, cô gái khẽ nhìn lên khuôn mặt của chàng trai đang bế mình. Thật hoàn mỹ, thật dịu dàng, thật êm đềm, vòng ngực của anh thật vững chãi. Dường như chỉ cần nép vào lòng anh, chỉ cần tựa đầu vào vai anh, thì trời có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ cho cô vậy. Đôi môi cô cắn khẽ, tay siết chặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cô nép đầu vào ngực anh, cảm nhận mùi hương ủ lấy cô dưới cơn mưa lạnh lẽo. Trên đường về đến nhà Lin thôi dậy nãy nên Du đồng ý thả cô ra. Lúc này Lin đã bước vào nhà tắm, một bồn nước rãi đầy hoa hồng đỏ đang chờ đợi cô bước vào. Lin khẽ ngồi lên thành bồn, những ngón tay phất nhẹ những cánh hoa hồng trên mắt nước. Bỗng dưng một nỗi đau kỳ lạ nhoi nhói ở giữa ngực. Cô đã nghĩ, người đó chăm sóc cô thật tốt, người đó tha thứ mọi lỗi lầm của cô, người đó yêu cô không có điểm dừng. Tại sao cô lại may mắn như thế? Từ khi còn nằm trong bụng mẹ đã có được những thứ hoàn hảo nhất trên đời. Đến khi sinh ra chưa nhận thức được cuộc đời đã được cả thế giới tôn là công chúa. Đến sau này lại gặp được người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này. Và cũng yêu cô bằng một tình yêu hoàn hảo. Vị trí của cô, thật tốt, Lin từ từ bước đến trước tấm gương trong phòng tắm. Đôi mắt xanh dán lên cô gái trong gương. Một cô gái đẹp say lòng người. Cơ thể với những đường cong mềm mại yêu kiều đủ sức đánh gục lý trí của bất kỳ ai. Anh yêu khuôn mặt này sao? Anh yêu cơ thể này sao? Du, vào đây giúp em, Lin lớn tiếng gọi ra. Lúc này cô đã ngồi vào bồn tắm. Chiếc váy trắng vẫn còn nguyên trên cơ thể. Chẳng mất mấy phút, Du đã mở cửa phòng tắm bước vào. Anh đứng giữa phòng tắm lót gạch trắng. Trông anh như làn hơi nước mờ ảo sắp sửa bay đi cùng cơn mưa. Lin đưa cánh tay thanh mảnh của mình hướng về phía anh. Nghiêng đầu cười, em sẽ tắm sạch sẽ, giúp em được không? Ngụ ý trong câu nói đó ám chỉ đến việc rũ sạch mùi hương mà Cedric để lại trên cơ thể cô. Du nhìn cánh tay đó, lại nhìn cô gái ngồi trong bồn tắm, cơ thể cô vẫn mặc nguyên chiếc váy trắng. Những cánh hoa hồng đỏ rực bám bết trên làn da trắng ngần. Trông như một món mỹ vị của thiên giới mà không có bất cứ con người phàm tục nào có thể được một lần nhìn thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Anh chậm rãi bước lại, không nắm lấy bàn tay đó. Anh tĩnh lặng ngồi trên thành bồn, một tay đặt ở đùi mình, một tay kia vớt lấy một cánh hồng đỏ, sau đó mang cánh hoa cùng lòng bàn tay áp vào má Lin. Giây phút đó, Lin chỉ biết nhắm mắt lại, áp tay mình lên tay anh, cảm nhận lớp da thịt lạnh lẽo mà ấm áp từ lòng bàn tay ấy. Sau đó cô rời tay anh đến môi mình, khẽ đặt vào đó một nụ hôn đầy câu dẫn. Bàn tay Du khẽ động, những ngón tay dài ấy kéo từ đôi môi cô xuống xương quai hàm thanh thoát của cô. Từ từ kéo nhẹ xuống chiếc cổ, nhẹ nhàng và khe khẽ như cánh hoa hồng khẽ sượt qua làn da. Lin chỉ biết khép mắt lại, cảm nhận sự dạo dực trong cơ thể mình từ sự đụng chạm khe khẽ kia. Cô đang trông mong nhiều hơn thế nữa. Tấm gương to bên cạnh phản chiếu hình ảnh thật mê mị. Một cô gái ngồi trong bồn tắm, cơ thể cô bám đầy hoa hồng, và trên thành bồn một chàng trai ngồi đó. Ngón tay cũng như cánh hồng sượt qua cơ thể cô. Thế nhưng trong giây phút đó, một cái nhói khiến Lin mở mắt ra. Tấm gương phía trước soi rõ dấu huyết hôn đang mất dần khỏi cổ cô. Đang khi cô hốt hoảng trong lòng thì cảm giác nghẹt lại hơi thở khiến cô đưa tay lên ôm lấy cánh tay Du. Cánh tay đang siết chặt cổ cô, giọng Du vang lên, rõ mồn một bên tai, lạnh thấu tim, tựa một con dao đâm xuyên ngực người khác. Cô không phải Lin, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô gái nhỏ, nước mắt vì cơn đau ở cổ. Hay là ở trái tim vô cảm của mình, cô không biết, cô chỉ biết bản thân không cách nào ngăn lại sự sợ hãi và đau đớn. Du, là, em, cô gái khó nhọc nói lại, nước mắt từng giọt nóng hổi nhiễu lên bàn tay ấy, Nhưng bất kể là bao nhiêu giọt lệ nhòa, bao nhiêu sự ấm nóng dạo dực, cô cũng không bao giờ hong ấm được bàn tay đó, làm dịu được đôi mắt đó. Tay Du buông ra khỏi người cô gái đó, nhưng không phải là anh tin cô ta, mà là anh không muốn chạm vào bất cứ người phụ nữ nào ngoài trừ Lin. Dưới ma lực khủng khiếp của Du, cả cơ thể cô gái đau đớn tột cùng, đau đến không thể nói một câu. Du đã buộc cô ta phải câm miệng vì anh thấy thật kinh tởm khi có ai khác gọi anh là Du mà không phải vợ anh. Anh chỉ muốn đâm hàng ngàn cây đinh bạc vào tay mình khi anh chạm vào cơ thể của người phụ nữ khác mà không phải Lin. Mùi hương ấy giống Lin, nhưng nó không phải của Lin, và thật kinh khủng khi thứ đó đang hòa vào bàn tay anh. Du từ từ quay lưng lại, không nói thêm một câu, không nhìn thêm một cái mặc dù anh đang nghĩ đến cô ta. Cô ta thật sự là Lin, mùi hương, cơ thể, vẻ ngoài, cô ta giống y hệt Lin, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng, Lin dù có phát bệnh, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy với Cedric. Vì trong suy nghĩ của cô, Cedric chính là tảng băng tinh khiết nhất mà cô sẽ không để bất cứ ai làm cậu hoen ố hay tổn thương. Năm đó trước khi nhảy khỏi Uranus, chẳng phải điều đầu tiên Lin làm là truyền hết ma lực để Cedric có thể tự bảo vệ mình hay sao? Thứ hai, suốt 1000 năm qua, chỉ cần thấy Du bị thương, Lin chắc chắn sẽ tỉnh táo lại, bởi vì nỗi đau của anh chính là cách tốt nhất để đánh thức cô. Vậy mà lúc nãy khi đâm Du, Lin lại tỏ ra hả hê, khi thoát ra khỏi cơn ghen mù quáng kia và rời khỏi nhà Cedric. Du đã bình tĩnh và suy nghĩ lại, về đến nhà anh đã kiểm chứng bằng bồn tắm này đây. Đúng là Lin rất thích cho hoa vào bồn, nhưng cô ấy thích cho hoa thiên trúc quỳ hay hoa kim ngân và một số loại hoa với màu sắc nhạt. Không phải cô ấy kén hương, mà là cô ấy không thích những loài hoa rực rỡ, đặc biệt như hoa hồng đỏ. Lin rất ghét màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ của máu, rất lâu về trước khi mà Du chưa phát hiện căn bệnh của Lin. Du đã từng phạm sai lầm là cho hoa hồng đỏ vào nước tắm. Kết quả là cô bỏ ra ngoài ngay lập tức, khuôn mặt lúc đó thậm chí trắng bệch ra. 1000 năm, sống cùng với nhau 1000 năm, anh hiểu con người Lin hơn cả hiểu bản thân mình. Muốn mang cái vỏ bọc của Lin đi lừa anh, còn lâu, nhưng việc cô ta giống y hệt Lin là việc Du cần phải quan tâm hơn bao giờ hết. Trước khi đi tìm Lin trong vô ích, Du cần nghiên cứu về cô ta trước, bởi một logic rất đơn giản, kẻ đó chỉ dám sai cô ta đến đây khi đã chắc chắn rằng Lin thật sẽ không xuất hiện thêm một lần nữa. Có nghĩa là, Lin đang nằm trong tầm giám sát của kẻ đó. Dựa vào cách Lin giả kia hành động, thì có lẽ kẻ chủ mưu đằng sau biết rất rõ về Du và Lin. Phạm vi quá rộng khi mà chuyện của anh và Lin được viết đầy trong sách truyện. In cả vào sách lịch sử dạy ở trường học, nhưng kẻ đó biết Lin mắc hội chứng rối loạn sau sang chấn. Nên chỉ còn vài người mà thôi, nhưng Du chắc chắn rằng không ai trong số những người biết về bệnh tình của Lin có khả năng phản bội anh. Nếu vậy chỉ có một trường hợp duy nhất, kẻ đó có khả năng can thiệp vào ký ức của người khác. Du khẽ rùng người khi nghĩ đến điều này, trái tim suốt mấy năm qua của anh đã ngục lặn trong lo âu giờ đây lại như phát điên lên vì Lin. Anh không sợ cô sẽ chết, bởi anh biết độ bất tử của cô còn khủng khiếp hơn anh. Nhưng anh sợ linh hồn cô sẽ bị những kẻ bẩn thỉu đó bóp chết. Kẻ duy nhất Du biết có khả năng can thiệp vào ký ức chỉ có mỗi Elizabeth. Nếu bọn chúng đã nhân bản được Lin, thì chắc chắn sẽ nhân bản được Elizabeth. Hoặc là, Du mở rộng phạm vi hơn, dù cho nó không mấy khả thi nhưng anh không thể bỏ qua. Đó là một con quỷ đã trỗi dậy từ hầm mộ sau một giấc ngủ đông để quấy phá thế giới này. Một kẻ nào đó đã tạo ra các nhân bản của Lin. Và Du dám chắc, con số đó không bao giờ dưới một. Mục đích của kẻ đã nhân giống dòng thuần là gì? Hắn đã tạo ra bao nhiêu bản sao của Lin? Ngoài Lin ra còn bao nhiêu dòng thuần bị nhân bản nữa? Can thiệp vào suy nghĩ sao? Du hơi lạnh người, đôi chân nhanh chóng bước đến phòng của mình. Lục trong ngăn tủ cạnh giường lấy ra lọ thuốc của Lin. Những viên thuốc do Dịch Thần Anh bào chế ra. Đôi mắt nhanh chóng dùng ma lực đọc toàn bộ thành phần của viên thuốc. Và rất nhanh sau đó, cả lọ thuốc rơi khỏi tay Du lăn xuống sàn. Những viên thuốc trắng lăn lóc khắp nơi. Rồi nhanh chóng nằm yên trên sàn nhà tĩnh lặng. Bờ vai đang run lên khi phạm phải một sai lầm trầm trọng vì đã trễnh mãng và xem thường thế giới này. Xét trên thái độ của hai đứa con anh suốt mấy năm qua, thì chỉ có thể là Eleanor. Kẻ đó đã can thiệp vào suy nghĩ của Eleanor. Hắn đã sai con bé cháo thuốc của Lin. Hắn đã sai con bé tiêm những liều thuốc điên khùng nào đó cho Lin. Và có lẽ còn hơn thế, chắc chắn hắn đã từng vào căn nhà này. Đã từng chạm vào vợ anh, thủ thỉ vào tai cô những thứ bệnh hoạn khác, nhân bản Lin sao, với bộ não đang có. Dù thề trên trí tuệ của anh sẽ không bao giờ có một bản nhân giống dòng thuần nào hoàn hảo giống y hệt bản gốc cả. Từ thực tế có thể thấy nếu nhân bản giống hệt bản gốc, hắn ta đã không sai Lin giả đến đây kiềm chân anh rồi. Thay vào đó với sức mạnh y hệt bản gốc. Chẳng phải Lin giả chỉ cần câu ước thôi là đủ làm loạn thế giới hay sao? 1000 năm qua, cứ ngỡ thế giới này sẽ an ổn. Nhưng thiên niên kỷ chiến vẫn cứ xảy ra như thế sao? Những nhân bản của vợ anh, những âm mưu điên loạn nào đó kéo vợ anh vào. Những kẻ dám can thiệp vào suy nghĩ và ký ức của vợ và con gái của anh. Cho dù chúng mạnh đến cỡ nào, dù cũng phải cho chúng trả giá bằng cái chết. Cách chương.